Chương 3476, Nữ Tổng Giám Đốc, 89. Ôn Hoài chính thức cùng tất cả fan hâm mộ cáo biệt, cũng chỉ có một cái trạng thái, đều nói 30 mà đứng, mặc dù còn kém mấy tuổi, nhưng cũng nên cùng cái vòng này cáo biệt, muốn về nhà ga nhờ va cờ lên chính mình cái kia gánh chịu nghĩa vụ. Trong nhà gánh nặng, cũng không thể nhìn ta nhà tiểu thư tỷ một người chống đỡ, ta là nam nhân. Về sau, ta sẽ chia sẻ cùng tiểu tỷ tỷ công tác thường ngày. Vô số fan hâm mộ, dở khóc dở cười cùng Ôn Hoài vây tay từ biệt, có tiếc nuối, có tiếc hận, QNZ có thoải mái. Dù sao, người ta là Ôn gia thiếu gia, Ôn gia chỉ như vậy một cái, trở về kế thừa gia sản, thật cực kỳ bình thường. Ôn Hoài trở về, ngay từ đầu cho Đường Quả trợ thủ, dù sao hắn đối công ty thật không có đặc biệt nhiều kinh nghiệm. Hắn là một cái rất có thiên phú người, không bao lâu liền có thể một mình đảm đương một phía. Hai người dắt tay, đem công ty quản lý cực kỳ tốt. Đáng nhắc tới là, tại đệ đệ xuất sinh về sau, Ôn Hoài phá lệ coi trọng, hắn QNZ rất phụ mẫu biểu lộ rõ ràng, hắn có thể sẽ không muốn hài tử, vừa vặn nuôi cái đệ đệ phù hợp. Bởi vì có cái tiểu nhi tử, Ôn Hoài quyết định, Ôn phụ Ôn mẫu tiếp nhận. Sau đó, Ôn Hoài liền bắt đầu bồi dưỡng hắn đệ đệ. Dần dần phát hiện cái này đệ đệ 10 phần thông minh, tại 6 tuổi thời điểm, liền mang theo hắn đi công ty quen thuộc. 10 tuổi thời điểm, Ôn Hoài thân đệ đệ liền tại hắn văn phòng nhìn công ty văn kiện. Ôn Hoài đâu, ngồi ở một bên cùng nhà hắn tiểu tỷ tỷ video nói chuyện phiếm. Ca, ngươi đi ra ngoài trò chuyện có thể chứ ồn ào ta. Được, đệ A, một mình ngươi chậm rãi làm, ca đi ra ngoài trước cùng tẩu tử ngươi trò chuyện. Ta nhìn trong video, tẩu tử ngươi hẳn là vừa gầy, khẳng định không có hảo hảo ăn cơm, chờ trở về nhất định phải thật tốt cho nàng bồi bổ. Ngồi trên ghế làm việc 10 tuổi nhỏ A, Lão Thành lắc đầu, tiếp tục vùi đầu xem văn kiện. Không có cách, ca nói tẩu tử quá ưu tú, không nhìn điểm dễ dàng bị người đoạt đi, hắn là làm đệ đệ, đương nhiên phải giúp ca ca. 10 năm sau, đưa cờ trao cho trách nhiệm, tiếp quản công ty Ôn Thần một mặt xanh xám ngồi trên ghế làm việc, biểu lộ còn có một tia ủy khuất, ca. Tiểu thần, ngươi thiên phú là nhà chúng ta tốt nhất, quả thực liền là trăm năm khó gặp thương nghiệp thiên tài. Vị trí này chứ ngươi ra không có nở có thế là ai khác cờ, ngươi nhìn, Đường thị, Ôn thị tài sản về sau đều là ngươi, cao hứng không Ôn Thần im lặng, bất quá hắn xác thực cũng đối kiếm tiền tương đối cảm thấy hứng thú, liền là đột nhiên được căn bài, trong nhà đại nhân đều phủi mông một cái đi, có chu tờ không thích hứng. Vậy các ngươi lu cờ na ho trở về ta nhớ ăn ngươi làm đồ ăn. Một tháng sau đi, chờ ca trở về, mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Dù sao cô vợ trẻ cũng muốn ăn, không có gì đáng ngại. Ôn Thần biểu lộ ôn hòa rất nhiều, vậy được. Một thế này, Đường Quả cùng Ôn Hoài phi thường hạnh phúc, bọn hắn có một cái đặc biệt nhu thuận đệ đệ. Cái này cần Ôn Hoài cả bàn đồ ăn, liền có thể lắc lư. Đương nhiên, Đường Quả tuổi thọ vẫn như cũ không dài. Nàng chân trước vừa đi, Ôn Hoài cu nở dê cùng đi theo, không có chút nào âm thanh, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngược lại là luôn luôn mặt như băng xương Ôn Thần, ngày hôm đó im ắng khóc thật lâu. Phó Phồn cũng tới. Đứng tại Đường Quả linh đường trước, hắn tự lẩm bẩm một câu, mặc dù cách 20 năm, lại là cùng một ngày, vì cái gì Phó Phồn lẻ loi trơ trọi qua cả một đời. Trong lúc đó hắn gặp qua Lam Nhã Linh, đối phương tựa hồ rất hạnh phúc, con cháu cả sảnh đường. Hắn thường xuyên đi Đường Quả trước mộ, lại nhải. Phó Phồn chết thời điểm, cảm thấy là một loại giải thoát. Đương nhiên lại một lần nữa mở to mắt, hắn kinh hỉ.